Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 1104, trạng thái giằng co. Nổi trận lôi đình là nhất định, nhưng nhảy xong sau, đoán chừng chuyện làm thứ nhất chính là muốn đem Yến Phong tháo thành 8 khối. Băm thành thịt vụn, một tiết mối hận trong lòng a. Yến Phong cùng Vân Khê trực tiếp quyết chiến càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Tiến vào trạng thái giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đồng thời cũng là thực lực đại tổn, công lực tiêu hao nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn hội rơi vào một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Vân Thiên cung thánh cảnh cao thủ hai mắt nhìn chằm chằm chiến trường, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ người của Yến gia thật sự vô địch sao? Hai mươi mấy năm trước, ngũ long xuất thế, lực áp một thời đại, trong đó có người của Yến gia. Nhưng mà ngược dòng tìm hiểu đến 50 năm trước, đồng dạng có mấy người vô địch khắp thiên hạ. Những người này có Vân Chiến Thiên, có Đồ Bá Thiên, có Lý Thanh, nhưng kinh diễm nhất vẫn là một cái người của Yến gia. Đến bây giờ, võ đạo thịnh hành, thanh niên bối phận chí tôn xuất hiện lớp lớp, Yến Phong vẫn là siêu quần bạt tụy, trong cùng thế hệ chưa bại một lần. Vân gia, thiên hạ đệ nhất, có không có thể dung chuyển trí cao địa vị. Đó là bởi vì Vân Thiên Cung thâm hậu nội tình, cùng vô số kiệt xuất hậu bối. Khổng lồ như thế tài nguyên cơ số, tạo ra được cường giả tuyệt thế thực sự không tính quá hiếm lạ. Thế nhưng là người nhà họ Yến Đinh thưa thớt. Cho tới bây giờ, Yến gia mỗi một thời đại chỉ có một cái Nam Đinh hiện thế. Có thể mỗi người cũng là nghịch thiên yêu nghiệt, cái thế vô song, nhân khẩu thưa thớt. Không gọi được gia tộc, càng không gọi được môn phái thánh địa, lại cường đại khiến lòng run sợ. Một sợi bén nhọn không ức chế được kích phát ra. Cái này thánh cảnh cường giả có thể nói là chính mắt thấy Yến gia đời thứ ba người cường hoành. Dạng này yêu nghiệt, nếu như không thể trở thành bằng hữu, nếu là địch, bằng không thì nhất định phải bóp chết tại cái nôi tại bên trong. Bằng không mà nói, một khi trưởng thành, nhất định rước lấy họa lớn ngập trời. Có thể là cỗ này bén nhọn sát cơ thật sự là quá mức ác liệt. Yến Phong trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Bén nhạy đã nhận ra. Mẹ, quả hiểu đã tới. Rốt cuộc đến rồi bao nhiêu hắn không rõ ràng. Có thể tiếp xuống nhất định là cửu tử nhất sinh. Siêu, một trận phá thanh âm của gió đánh tới. Đó là một vệt sáng. Yến Phong ánh mắt ngưng tụ. Đối với Vân Khê đánh tới công kích không làm chút nào né tránh cùng công kích, mà là mở ra đại thủ, hoành không bắt tới. Vân Khê kiếm quá mức ác liệt, Yến Phong vậy mà tay không bắt tới. Đây là muốn chết sao? Nhưng là một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy bàn tay của hắn xuất hiện một cỗ khí lưu màu đen, không ngừng xoay tròn, tạo thành một cái lỗ đen. Thôn thiên phệ địa, Yến Phong hét lớn một tiếng. Lỗ đen triển khai thôn phệ, Vân Khê vô cùng kiếm khí giống như là như nước chảy bị cuốn vào trong hắc động. Khí thế đại giảm, Vân Khê thân ảnh hiện ra. Cùng lúc đó, Yến Phong mệt mỏi trên mặt xuất hiện một tia phấn khởi. Hai mắt tinh quang nổ bắn ra, là thôn thiên đại pháp. Nếu như chân chính quyết chiến, sử dụng thôn thiên đại pháp đơn thuần gian lận, có thể lúc này Yến Phong không cố được nhiều như vậy. Nếu như không dối trá, hắn căn bản không có năng lực ứng phó sau đó nguy cơ. Yến Phong lập tức trên người phong mang đại thịnh, mà Vân Khê lại là hiển thị rõ uể oải. Một đao vung ra, oanh, Vân Khê giơ kiếm đón đỡ. Trong tay trên người phía trên quang hoa tan hết, hung hăng bị đánh bay ra ngoài. Phốc xích một hơi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, một đầu mái tóc rối tung trên bờ vai. Đến bước này, Vân Khê lần thứ nhất bị Yến Phong trọng thương. Phi thường xin lỗi, mặc dù thắng mà không vẻ vang gì, có thể không bình thường đã mà vì đó. Yến Phong nói, nếu như không có người phục kích, hắn nguyện ý cùng Vân Khê công bằng một trận chiến. Dù sao đối thủ khó cầu, một cái võ giả cường đại nếu như không dùng hết mầu thủ đoạn đánh bại bản thân cường địch, đây là một loại làm cho người chơi chẽn hành vi. Vốn cho rằng Vân Khê hội giận dữ không thôi, thậm chí hội chửi ầm lên, nhục nhã Yến Phong một trận. Nhưng mà lệnh Yến Phong không có nghĩ tới là, nàng lại thản nhiên nói, đây chính là thôn thiên đại pháp sao? Quả nhiên không đơn giản, ngươi không cần cảm thấy mình thắng mà không vẻ vang gì. Nếu như không vào hóa long trì, coi như ngươi dùng thôn thiên đại pháp, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Như thế lời nói thật, Vân Khê thực lực chợt tăng nguyên nhân là bởi vì nhập hóa long trì. Bằng không mà nói, giờ này khắc này nàng đã sớm bị thua. Yến Phong dùng thôn thiên đại pháp không quá hào quang. Vân Khê tiến vào hóa long trì đi đường tắt tăng lên công lực. Một dạng tính là hành vi ăn gian. Hai người tám lạng nửa cân. Yến Phong cười khổ nói, ngươi có thể tiến hóa long trì, cái kia là thiên phú của ngươi bố trí. Nếu như hóa thành những người khác, chưa hẳn có thể chống đỡ xuống tới. Thôn thiên đại pháp cũng là một loại võ học. Vô luận là nó là dạng gì tính chất, cũng là võ học. Ngươi dùng võ học chân chính đánh bại ta, một dạng cũng không cần áy náy. Vân Khê nói, Yến Phong lông mày nhướn lên, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Vân Khê không riêng thiên phú cực giai, lòng dạ cũng giống như nhau rộng rãi. Mặc dù trước mắt là thù địch, nhưng ở hai người quyết trong chiến đấu, Vân Khê là gắng đạt tới công bằng. Đây là một cái chân chính võ giả, tâm rộng như hải dương, đồng thời cứng rắn như sắt. Yến Phong cảm thấy, nếu như Vân Thiên Cung có thể được Vân Khê chấp trưởng, thuộc về một chuyện may mắn. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể trở thành bạn rất thân. Yến Phong đột nhiên nói, trước đó Yến Phong đối với Vân Khê còn có một số căm thù. Bây giờ lại cảm thấy, nếu như dứt bỏ hai người bất đồng lập trường, dùng võ kết bạn, vẫn có thể xem là một cái hồng nhan chi kỷ. Vân Khê cũng cười, nói, tính toán ra, ta vẫn là của ngươi phương xa biểu tỷ. Sự thật như thế, Vân Tứ Phương cùng Vân Chiến Thiên là đường huynh đệ. Giữa hai người còn thật tồn tại nhất định liên hệ máu mủ. Vân Khê ánh mắt đột nhiên có chút ảm đạm, ngửa mặt lên trời thở dài nói, Vân Thiên Cung vốn có thể đại hưng, nhưng mà lòng người không đủ rắn nuốt voi. Thân làm người nữ, ta không có lựa chọn nào khác. Vân Chiến Thiên, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Vân Thiên Không trung niên trong đồng lứa vô địch. Vân Phi Tiên, Vân Phi Giao hai tỷ muội kinh tài tuyệt diễm. Đời thứ ba, Vân Tiểu Tiên, Vân Hạo đám người một dạng kỳ tài ngút trời. Trong đó Vân Khê, càng là thanh niên trong đồng lứa chí tôn cao thủ. Đồng dạng, Yến Phi đằng hoành hành thiên hạ. Yến Phong trong cùng thế hệ vô địch. Cái này cũng chưa tính. Yến Tiểu Long, Yến Tiểu Lân niên kỳ tuy nhỏ, đã là thiên phú dị bẩm. Một khi trưởng thành, nhất định rực rỡ hào quang. Hai nhà này vốn là làm bằng sắt tình cảm quan hệ. Nếu như cả hai kết hợp, Vân Thiên Cung đúng là đại hưng. Nhưng tiếc là, tựa như Vân Khê nói như vậy, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Bởi vì có Vân Tứ Phương, Vân Phi Giao dạng người này, hai nhà gần như quyết liệt. Bây giờ còn muốn sinh tử tương bác. Đáng tiếc, càng có thể thán, Vân Khê không là người xấu. Có lẽ nàng cũng không phải thường bất mãn Vân Tứ Phương hành động. Có thể trung hoa lấy hiếu làm đầu. Thân làm Vân Tứ Phương tôn nữ. Vân Tứ Phương nhất mạch hy vọng lớn nhất. Nàng có thể có lựa chọn khác sao? Yến Phong giống nhau là thở dài không thôi, không riêng gì Vân Khê. Còn có Hoa Thanh Phong. Cùng hắn là thân biểu huynh đệ quan hệ. Đồng dạng kinh tài tuyệt diễm. Nếu như có thể hóa thù thành bạn, tất nhiên sẽ là Trung Hoa võ đạo nhất cá thịnh thế. Cũng là bởi vì Vân Tứ Phương, Hoa Kinh Hồng, Vân Phi Giao, những người này dã tâm, dẫn đến cái này tuổi trẻ hậu bối, cho dù là cùng chung chí hướng, cũng không thể phân cao thấp, phân ra sinh tử. Đây là thân tình bắt cóc, thống khổ, xoắn suýt, lại căn bản là không có cách làm ra phản kháng. Người biết không? Vân Phi Tiên danh xưng Vân gia lịch đại mạnh nhất nữ đệ tử. Vẫn luôn là ta muốn siêu việt đối tượng. Không cách nào đánh với nàng một trận có thể là ta đời này tiếc nuối lớn nhất. Vân Khê nói, tại Vân gia, Vân Phi Tiên xác thực được xưng là lịch đại mạnh nhất nữ đệ tử. ngay cả Vân Thiên không đều từng mặc cảm. Cái này đối với Vân Khê mà nói, đương nhiên là có rất lớn không phục. Nàng châm đối Yến Phong, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, cũng là bởi vì Vân Phi Tiên không cách nào đánh với Vân Phi Tiên một trận, liền đánh với Yến Phong một trận, cũng coi là hoàn thành bản thân một nửa tâm nguyện. Nếu như có thể mà nói, ta tin tưởng ngươi sẽ có cơ hội này. Yến Phong nói, không có cơ hội, ta có thể khẳng định bây giờ ta không phải là đối thủ của nàng. Hiểu mà qua hôm nay, thế gian lại không Vân Phi Tiên. Vân Khê trên mặt tràn đầy nuối tiếc, Yến Phong lập tức trong lòng mãnh liệt siết chặt. Không minh bạch Vân Khê lời này là có ý gì? Chẳng lẽ lão mụ có uy hiếp? Tam đại thánh địa liên thủ, sáu vị chân chính thánh cảnh cường giả, ai có thể địch đâu? Vân Khê cười khổ nói, sáu vị thánh cảnh cường giả, chẳng lẽ Vân Thiên Cung có sáu vị thánh cảnh cường giả tại phục kích lão mù? Đích xác rất mạnh, nhưng không có gì ghê gớm lắm. Lão mụ, Lục Phong ca, Lý Thanh, lại thêm Mạnh Vô Biên Nhi Phó Thiên Cơ. Ai thắng ai thua còn chưa biết. Muốn mẹ mệnh, không có khả năng. Không đúng, Yến Phong lập tức nghĩ tới một vấn đề. Không có người biết rõ Vân Phi Tiên muốn lên Vân Thiên Cung. Làm sao sẽ phục kích nàng? Tất nhiên không phải tại Vân Thiên Cung phục kích. Cái kia liền là ở nơi này. Nếu như hắn nhận lấy uy hiếp, Vân Phi Tiên tất nhiên sẽ đuổi tới cứu viện. Mẹ, nếu như lão mụ thực đến còn chưa tính. Thế nhưng là lão mụ hôm nay sẽ không tới a. Cái kia lục đại thánh cảnh cường giả tìm không thấy lão mụ, chẳng phải là muốn bắt hắn xuất khí. Ta, dựa vào, sáu vị thánh cảnh, nha, lão tử liền xem như cưỡi lên cân đấu vân cũng chạy không thoát a. Lập tức, Yến Phong mồ hôi lạnh liền xông ra. Thảm, lần này cuối cùng là muốn đem mình cho đùa chơi chết. Trốn, không trốn nữa. Cái mạng nhỏ của mình liền muốn dựng ở chỗ này đến. Thế nhưng là Vân Khê sẽ để cho hắn tùy tiện đào tẩu sao? Đột nhiên, lăng lệ vô cùng khí tức từ Vân Khê trên thân lần nữa bạo phát ra. Chiến ý ngập trời, chốc lát ở giữa, Yến Phong cảm thấy Vân Khê biến thành một tôn nữ chiến thần. Vân Khê trước đó bị thương uể oải quét sạch, trên người chiến ý quá mạnh, chiến ý không lùi, chiến thần không ngã. Yến Phong muốn đi, nhất định phải trước đánh bại Vân Khê. Cái kia, đắc tội, Yến Phong biết mình lại khó ẩn tàng bất kỳ thực lực. Chân đạp đạp thiên bước, chiến đao trong tay hung hăng hướng về phía trước phách chạm đi. To lớn đao mang xé rách hư không, trường đao màu vàng óng phụ cận xuất hiện từng đạo to lớn thiểm điện. Thanh thế phi thường khủng bố, huyết chiến bát hoang, Vân Khê một tiếng quát chói tai. Trong tay thần kiếm thần quang tứ xạ, cả người giống như là phủ thêm một kiện kim giáp thánh y. Thần kiếm khai thiên, đón lấy Yến Phong, âm vang, oanh, núi lở đất nứt, cát bụi che trời, không gian đều ở xé rách, tối tăm không mặt trời. Phốc xích, một ngụm máu tươi từ Vân Khê trong miệng phun ra, nhiễm đỏ trên người trắng tinh quần áo. Phốc xích, Yến Phong đồng dạng không dễ chịu. Hắn thôn thiên đại pháp ở đối phương có phòng bị dưới tình huống, tác dụng căn bản không phải quá lớn. Hai người hoàn toàn là dựa vào thực lực của mình đang tiến hành va chạm. Hai người đều hứng chịu tới rất tổn thương nghiêm trọng. Chiến lực giảm đi, nhưng là Yến Phong thể chất tại mạnh mẽ, tự lành tốc độ nhanh chóng kinh người. Căn bản không phải Vân Khê có thể so sánh. Vân Khê gương mặt cười thảm nói, ta thua. Không nhận thua không được. Đây là sự thật, bởi vì nàng không có Yến Phong kinh người tự lành năng lực. Như vậy, thắng bại đã định, ngươi không có thua, ta ở lúc thể chất phía trên. Nhưng là luận võ nói, ta rất chột dạ, Yến Phong nói, vô luận là chiến lực, còn là võ đạo lĩnh ngộ, Vân Khê đều không kém hắn. Nếu là hắn không có Long Phượng song huyết, hắn không thể thủ thắng. Thắng thì thắng, thua thì thua, không có bất kỳ cái gì lý do. Thiên hạ đệ nhất, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Vân Khê nói, ngươi nói ta là thiên hạ đệ nhất, cái khác bốn cái chưa chắc sẽ đáp ứng. Yến Phong vẫn không có thể cùng bốn người khác giao phong.